Thiếu soái, phu nhân trốn nữa rồi. Chương 214. Cả thế giới này đều nợ tôi. Góc truyện audio.com. Âu Hân vừa tiếp đất định đứng dậy chạy ngay nhưng bụng bỗng nhiên lại tiếp tục co thắt. Đôi chân đang muốn chạy của Âu Hân ngụy xuống, cả cơ thể cô liền cuộn tròn lại như con tôm, mặt nhăn lại nằm trên đất. Đau như vậy là đau quá rồi. Âu Hân lại thấy tay có cảm giác ướt, cô đưa tay lên nhìn thì thấy toàn là màu đỏ của máu, cánh môi cô run rẩy phát hoảng. Này, sao lại chảy máu nữa rồi? Bụng lại đau như vậy. Cả cơ thể Âu Hân liền run rẩy trên nằm trên đất. Joseph vừa nhảy xuống máy bay, thấy Âu Hân như vậy liền nhanh chân bước lại gần. Giọng điệu có chút mỉa mai. Anh huấn luyện em lâu như vậy, bây giờ khoảng cách gần như vậy mà em nhảy cũng để trẹo chân được sao? Joseph tiến lại gần muốn đỡ Âu Hân đứng dậy, lại thấy sắc mặt Âu Hân tái nhợt không giống như người bị trẹo chân. Vậy nên vội vàng ôm Âu Hân dậy, lại thấy chiếc váy trắng cô đang mặc nhuốm màu đỏ tươi. Joseph nhíu mày nghi ngờ hỏi, bị trúng đạn sao? Âu Hân đã đau đến mức không còn phản kháng Joseph được nữa, cô nằm im lặng nhắm mắt thở dốc. Joseph bế Âu Hân đứng dậy quay đầu hỏi tên thuộc hạ. Xe đã tới chưa? Sắp tới rồi, thủ lĩnh, bên này. Âu Hân muốn phản kháng, mẹ nó cô không muốn đi, thả cô xuống. Âu Hân muốn giãy người, bụng lại co thắt đau đến nỗi Âu Hân suýt cắn vào lưỡi. Vì vậy cô chỉ có thể nằm im lặng, tay cũng không muốn nhấc. Joseph sải bước chân dài bế Âu Hân đi vội đến xe, vừa đi được một đoạn không tính là dài, trực thăng của hắn liền phát nổ. Âu Hân trợn tròn mắt, sau đó từ hai bên rừng liền xuất hiện rất nhiều người tay cầm vũ khí, hạng nặng hạng nhẹ gì đều đủ cả. Âu Hân mở mắt nhìn ra, chỉ còn thiếu mỗi xe tăng chiến đấu thôi là đủ bộ rồi. Dịch Cẩn tách nhóm người ra đi đến đối diện Joseph, mắt nhìn xuống Âu Hân đang nằm trong vòng tay Joseph, chân trước váy trắng cô đang mặc đã chuyển sang màu đỏ. Còn người đen nháy co lại, lúc nhìn đến Joseph thì đã chuyển thành vẻ không một chút thân thiện. Dịch Cẩn nhàn nhạt mở lời trước, Joseph, xung quanh chúng tôi đã bao vây hết rồi. Nếu anh muốn sống thì mau mau thả người. Joseph cười nhếch môi, trạng thái biểu thị rất rõ ràng. Không thỏa thuận, Âu Hân mắt thấy, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, sau đó gương mặt cô liền biểu thị lên trạng thái khó thở. Joseph cúi đầu nhìn Âu Hân, lại nhìn xuống bên dưới cô, ánh mắt cau lại như suy nghĩ điều gì đó. Dịch Cẩn cũng nhìn thấy biểu hiện đau đớn của Âu Hân, liếc mắt một cái ra phía sau hai người. Một giây sau, giữa vùng rừng núi yên ắng liền vang lên tiếng đoàng thật lớn. Dịch Cẩn mặt không đổi sắc nhìn người đàn ông trước mặt mình khuỵ gối xuống, mắt trợn trắng. Âu Hân đưa tay sờ mặt mình, vừa rồi có nước gì đó bắn vào mặt cô. Vừa bỏ tay xuống thì biết đó là máu. Âu Hân nhân cơ hội này, cựa quậy nhẹ một chút cũng có thể thoát ra được khỏi vòng tay Joseph. Cô quay đầu lại nhìn, đập vào mắt cô là một màu đỏ tươi. Joseph đang khuỵu hai gối xuống đất, tay phải đặt lên ngực trái nơi máu đỏ vẫn đang chậm rãi chảy ra, mặt nhăn như miếng rẻ lau nhà. Âu Hân từ từ đứng dậy, hạ ánh mắt nhìn Joseph như đang quỳ trước mặt mình. Những tên thuộc hạ của hắn chỉ có khoảng 6-7 người, người thì chĩa súng vào Âu Hân, người thì chĩa súng về phía Dịch Cẩn, người lại đảo mắt nhìn xung quanh tìm xem phát súng vừa rồi là ai bắn. Dịch Cẩn đi tới cạnh Âu Hân, nhìn thấy cô vẫn đứng bình thường như góc truyện audio.com, không hề bị thương gì, mặt mới hòa hoãn một chút. Kết quả một giây sau, người mà anh nghĩ là chắc không bị thương gì đã hoàn toàn ngã gục xuống đất. Mặt Dịch Cẩn hoàn toàn biến sắc vội bế Âu Hân lên, vừa lúc Vương Kỳ Hạo chạy tới. Vương Kỳ Hạo tay vẫn còn cầm khẩu súng tỉa, bước vội đến trước mặt Dịch Cẩn. Dịch Cẩn liền trao lại Âu Hân cho anh. Vốn lúc này không phải lúc so đo, Âu Hân có vẻ bị thương, chữa vết thương cho cô trước mới là điều quan trọng. Âu Hân cảm nhận được hơi thở quen thuộc, lông mày trao lại, sau đó lại từ từ giãn ra. Vương Kỳ Hạo bế Âu Hân rời đi, lúc đặt cô lên xe tâm tình mới thả lỏng xuống một chút. Đưa khẩu súng tỉa cho người ngồi phía trước, Vương Kỳ Hạo nhẹ nhàng đặt Âu Hân lên đùi mình, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hân Hân, Âu Hân vẫn như cũ yên lặng nhắm mắt, Tề Phi vuốt vuốt khẩu súng tỉa, đầu không quay lại cười khen ngợi Vương Kỳ Hạo một tiếng. Quả nhiên là một quân nhân tài giỏi có khác, khẩu súng tỉa khó bắn như vậy, vậy mà vẫn có thể bắn trúng mục tiêu, chật chật. Vương Kỳ Hạo đối với lời khen của Tề Phi không để vào tai, mặt vẫn mang trang thái băng ở Bắc Cực, mắt chỉ rũ xuống nhìn một người. Tề Phi lúc này cũng không đùa nữa, lấy điện thoại ra gọi cho Cao Lãng, nói cậu mau mau tới biệt thự của Dịch Cẩn. Xe vừa dừng, cánh cửa đã nhanh chóng được người bên trong đẩy ra. Vương Kỳ Hạo đôi chân thon dài đi nhanh như lướt trong gió, đem người nhanh chóng đưa đến trước mặt Cao Lãng. Cao Lãng đáng ghét một mực không cho Vương Kỳ Hạo vào, một mặt lại một mặt mang bộ mặt bác sĩ dạy dỗ, trong lúc bác sĩ chữa trị, người nhà không thể vào. Vương Kỳ Hạo không muốn mất thời gian, mặt xám xịt như người đi đưa đám người thân quan trọng về cõi vĩnh hằng, đứng cao mày như thiên lôi ở cửa. Cao Lãng đi ra rất nhanh, Vương Kỳ Hạo nghĩ một chút, ra nhanh hơn những bác sĩ từng làm cấp cứu cho Âu Hân mấy lần trước. Có thể yên tâm, ra nhanh như vậy có nghĩa là người không làm sao. Tâm trạng treo cao của Vương Kỳ Hạo một bậc lại một bậc giảm xuống. Giảm xuống đến số không rồi, Cao Lãng lại chậm rãi thông báo tình hình. Đại khái là vừa nói được một vài chữ, tâm tình kích động lo lắng của Vương Kỳ Hạo liền tăng cao vượt quá mức bình thường. Vì vậy, Cao Lãng sau đó có nói thêm vài câu nữa, Vương Kỳ Hạo đã hoàn toàn bị mấy chữ đầu tiên đánh bay bộ lão nên không còn chú ý những câu sau. Cao Lãng thông báo xong tình hình, nâng mắt lên liền nhìn thấy bộ dạng của Vương Kỳ Hạo như cả thế giới này đều nợ tôi, biểu cảm hung dữ, độc ác gì đó đều viết rõ mồn một trên mặt, cậu cũng bị vẻ mặt của Vương Kỳ Hạo làm cho giật mình đến ngây người. Tề Phi đi từ trên tầng xuống, thấy vậy liền nghĩ. Chẳng lẽ người đã chết rồi? Nếu như không phải người chết, Vương Kỳ Hạo tuyệt đối sẽ không bày ra vẻ mặt kia, cả thế giới này đều nợ tôi. Tề Phi lúc trước khi còn thích phụ nữ, Âu Hân chính là cô gái mà cậu để tâm nhất, còn muốn lên giường nhất, một cô gái yêu kiều, nhẹ nhàng lại tao nhã, xinh đẹp đến như vậy, Tề Phi đương nhiên vô cùng để ý. Nhưng hiện tại, Tề Phi một chút kích động khi nhìn thấy phụ nữ cũng không còn, Âu Hân đây lại còn là em gái của bạn giường, bạn tình, bạn trai, thôi, vấn đề hiện tại chính là, dù sao cũng là những người ngồi cùng một thuyền, phải đi xem tình hình. Tề Phi bước lại đập tay lên vai Cao Lãng, giọng cao vút. Sao vậy, cách chương?